Chuyện thường ngày của Hoàng Khố Sủng Thê, chương 30, chuẩn bị săn bắn mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Lư Trạch Bảo bị trảm, Lư Anh sau khi về phủ liền đổ bệ nhông ta mời Lang Trung tới xem bệnh, trần ra được kết quả là do hoảng sợ, ưu tư quá độ, tâm tình tích tụ. Chuyện xảy ra ở thành Tây, người Lư gia từ trước khi Lư Anh về phủ đã nghe nói tới. Bây giờ lại nghe Lang Trung nói như vậy, bọn họ làm sao có thể không rõ nguyên nhân. Lư lão phu nhân đau lòng nhi tử, muốn Lư thái phó thỉnh thái y tới khám cho Lư Anh. Lư thái phó cười khổ, Lư Trạch Bảo tuy vừa chuẩn bị nhả ra một tiếng đã bị nha dịch cản lại, nhưng hắn không nói được trọn vẹn cũng đủ khiến người xung quanh nghĩ ngợi sâu xa. Bệ hạ cho Lư Anh dám chảm, vốn là có ý gõ lên Lư gia bọn họ. Mà Lư Anh sau khi hồi phủ lại sợ hãi mà đổ bệnh, một khi hoàng thượng cho rằng Lư gia bọn họ cố ý làm như vậy, Lư gia liền thật sự đánh mất thánh tâm. Trước mắt xác cho lão đại chén thuốc, ngày mai vô luận thế nào cũng phải tới Hàn Lâm viện làm việc. Lư thái phó lạnh lùng nói. Lư lão phu nhân lắp bắp hỏi, sao lại ép buộc như vậy? Nhi tử muốn đứng còn không nổi nữa, bò cũng phải bò đến. Lư thái phó trách mắng, bị một người chết dọa tới mức nằm trên giường không dậy nổi, đúng là phế vật. Lư thái phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn trách thê tử sủng ái nhi tử quá mức, trưởng tử năm nay đã 40 còn chưa lập thân, cái này còn không phải lỗi do mẫu thân. Lão đại và Kiến An hầu đổi người gả đi đã chọc tới phủ Ninh Quốc công, Bao thị kia còn muốn hồ nháo với Nghiêm gia. Nghiêm gia muốn đối phó là người gả vào làm thế tử phu nhân của Khương gia, bà đi xem náo nhiệt làm gì. Bây giờ thì tốt rồi, hoàng thượng vì muốn lấy lòng đại trưởng công chúa, để lão đại dám chảm. Lư thái phó nghĩ tới thê tử không bớt việc của Lư Anh, tức tới nghiến răng nghiến lợi. Lư lão phu nhân nghe Lư thái phó nói vậy, toàn bộ yêu thương đối với trưởng tử đều biến thành oán giận đối với nàng dâu cả, đồng thời càng không có hảo cảm với nữ nhi của Kiên An hầu. Lúc trước Nghiêm gia không có đích tôn, phụ mẫu Nghiêm Tiêu Nghi đều mất, lấy cớ điềm không lành để lui hôn, tuy rằng có chút mang tiếng ức hiếp nữ nhi mồ côi, nhưng cũng không nhất định phải đổi lại thú Nghiêm Tiêu Nguyệt vào cửa. Trước kia dù gì Kiên An hầu cũng được bệ hạ trọng dụng, còn hiện tại chỉ có cách tước hầu gia, loại hầu môn này có ích gì với Trác nhi chứ? Nghe Lư lão phu nhân nói vậy, Lư thái phó cũng buồn bực. Lão đại tính tình nóng này, nghe Nghiêm Bồi Luân nói vài câu liền tự chủ trương. Việc đã tới nước này, chuyện đổi người lúc trước ầm ĩ tới mức tất cả mọi người đều biết, giờ lại muốn từ hôn thì đã chậm rồi. Khương Kỳ có tài cưỡi ngựa bắn cung, lại đột nhiên ngã ngựa bất tỉnh, trong kinh thành lời đồn nhất thời nổi lên tứ phía. Sau đó đại trưởng công chúa liền không vào cung, Khương Văn Chính ngoại trừ quản lý phòng vệ bên ngoài kinh thành, cũng không nhúng tay vào các việc khác của triều đình, tình cảnh này khiến mọi người suy đoán Khương Kỳ gặp chuyện không may, có phải có bàn tay hoàng thượng phía sau hay không. Dù sao thì Ninh Quốc công cũng không ít lần bất hòa với hoàng thượng, khiến cho tất cả bọn họ đều cảm thấy có khả năng như vậy. Ngày xưa Lư gia và phủ Ninh Quốc công vẫn sống chung yên ổn, vì ông ta biết rõ vị trí của Ninh Quốc công trong lòng hoàng thượng. Nếu nhị hoàng tử muốn tiến thêm một bước thì không thể đắc tội với phủ Ninh Quốc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hiện tại tình thế lại bị đảo ngược bởi vì tên Nghiêm Bồi Luân ngu xuẩn tự cho mình thông minh kia mà lão đại cũng bị che mắt không nhìn rõ. Ông ta nhớ ngày đó Khương Kỳ coi trọng Nghiêm Tiêu Nguyệt, cho dù bây giờ hắn đối tốt với Nghiêm Tiêu Nghi, nhưng Lư gia đối với hắn mà nói chính là có mối hận đỏ ớt thê. Lư gia và phủ Ninh Quốc công từ nay về sau không có khả năng lại sống yên ổn cùng nhau nữa rồi. Lúc trước vì sao bọn họ đồng ý kết thân với Nghiêm gia, ngoại trừ chức quan của Nghiêm Bồi Thanh trên triều, được bệ hạ tín nhiệm, phần còn lại là vì Dương thị. Nhị hoàng tử muốn có chỗ đứng vững chắc trên triều, nếu phía sau không có quân đội hỗ trợ thì không thể được. Đệ đệ Dương thị Dương Hàm Văn võ vẹn toàn, sát phạt quyết đoán, là tướng tài hiếm có. Nếu có thể được ông ta ủng hộ, liền có thể lôi kéo thêm nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi về dưới trướng bọn họ. Lão đại nóng này hấp tấp lại trướng mắt Dương Hàm bỏ văn theo võ, cho rằng Lư Trạch Bảo chỉ biết thúc ngựa hứng gió, có thể nhúng tay vào quân doanh. Bây giờ gà bay trứng vỡ không nói, chỉ sợ càng khiến bệ hạ chú ý, về sau muốn tìm cơ hội lần nữa sợ là vô cùng khó khăn. Ngày thứ hai, Lư Anh té xỉu trước bàn, không đợi đại học sĩ mời thái y tới khám, hạ nhân bên cạnh Lư Anh liền mang ông ta về Lư gia. Bệ hạ phái người hỏi thăm, Lư thái phó cảm tạ hoàng thượng quan tâm, báo lại rằng thân thể nhi tử không ngại, chỉ là Lư Anh ban đêm bị phong hàn, uống 2 ngày thuốc là ổn. Lý Miểu nghe nội thị bẩm lại, cười lạnh nói, trung thu còn chưa tới, Lư đại nhân lại bị phong hàn vào ban đêm. Xem ra quả thật cần điều dưỡng thêm, nếu đã như vậy trẫm liền phái thái y qua xem thế nào, Quảng Tòng Trung. Có nô tài, Quảng Tòng Trung chắp tay nói. Lát nữa ngươi phái người đi truyền khẩu dụ của trẫm, nói Lư Anh vất vả, cho hắn nghỉ một tháng tu dưỡng trong phủ, không có việc gì không cần đi loạn. Lý Miểu thở dài, Quảng Tòng Trung nghe xong, khóe miệng cong cong. Nô tài tuân chỉ, sau đó ông ta bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, nói chuyện với một nội giám trước cửa kêu hắn đi Lư gia truyền chỉ. Bệ hạ chính là muốn cấm túc Lư Anh sao? Lễ bộ thượng thư và binh bộ thượng thư nhìn nhau, rồi cùng nhìn thoáng qua Lý Miểu trước ngự án, lại nhìn lại Ninh Quốc Công đang cầm tấu chương đứng ở một bên. Nửa năm qua, vì thế tử Ninh Quốc Công bị bệnh, Ninh Quốc Công và đại trưởng công chúa đều không quan tâm tới việc triều đình, tạo điều kiện cho phe cánh Lư gia ở trên triều càng lúc càng đắc ý, càng muốn nhúng tay vào việc phòng vệ ở kinh thành. Việc Kiến An Hầu đổi người gả đi trước đó, bọn họ cũng biết nội tình bên trong, từ sau việc này, Lư gia và phủ Ninh Quốc Công cho dù không hoàn toàn đối đầu, nhưng cũng không còn trời yên biển lặng ngoài mặt như trước. Khương Văn Chính không thèm để bọn họ vào mắt, ông ta khép tấu chương lại, giao cho Quảng Tòng Trung vừa truyền lệnh trở về, chắp tay nói. Hoàng thượng, sớ chương săn bắn mùa thu trong năm nay của lễ bộ dâng lên, thần cho rằng không có gì không ổn. Lý Miểu cầm tấu chương Quảng Tòng Trung đưa tới, mở ra nhìn nội dung bên trong rồi nói. Nếu là vậy, lễ bộ cứ theo thường lệ mà làm, binh bộ giám sát. Hai vị thượng thư lĩnh chỉ xong liền lui ra ngoài, Khương Văn Chính cũng muốn đi ra lại bị Lý Miểu ngăn lại. Dường, trong điện chỉ còn lại mỗi Quảng Tòng Trung, Lý Miểu mở miệng kêu ông. Một tiếng, dường, này khiến Ninh Quốc Công muốn sởn hết gai ốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Khương Văn Chính mất tự nhiên giật giật, cảm tình của Hoàng thượng với thức phụ của ông ta thấy rõ. Khương Văn Chính nghĩ, đại khái là vì Hoàng thượng khi nhỏ thiếu thốn tình thương, cho nên sinh ra nhu mộ chi tình với đại trưởng công chúa luôn che chở cho hắn cũng có thể lý giải được. Ông hiểu, nhưng có chuyện ông vẫn không hiểu, sao Hoàng thượng lại cho rằng ông cướp đại trưởng công chúa đi chứ, đó rõ ràng là phu nhân nhà ông đấy. Đáng ra cũng nên coi ông là bố dưỡng. Lý Miểu cùng với gương mặt chờ mong nhìn Khương Văn Chính nói. Lần săn bắn mùa thu này cô có muốn đi không? Khương Văn Chính cứng ngắc gật gật đầu nói. Có, năm nào đại trưởng công chúa cũng đi, chỉ duy nhất một lần vắng mặt là vì Kỳ Nhi bị thương. Cũng từ đó trở đi, Hoàng thượng thường hỏi ông vài chuyện, tuy rằng đã thành thói quen, Khương Văn Chính vẫn cảm thấy lạ lùng như trước. Lý Miểu nghe xong, vẻ mặt mừng rỡ. Vậy là tốt rồi, trẫm sẽ kêu lễ bộ chuẩn bị thật tốt. Khương Văn Chính đi ra cửa cung, quay đầu nhìn thoáng lại. Ông nghĩ, cả đời cũng nghĩ, không già, Lý Miểu luyến tiếc đại trưởng công chúa như vậy, lúc trước sao lại nghĩ thông suốt việc chọn rể cho bà. Nhưng mà Khương Văn Chính không biết, lúc trước mặc dù Lý Miểu có lòng lựa chọn phu quân cho cô hắn, nhưng đều không xem trọng ai, cảm thấy không có ai xứng với cô nhà mình. Tới khi đại trưởng công chúa tự mình chọn Khương Văn Chính, Lý Miểu 20 tuổi nhìn Khương Văn Chính mặt đầy dâu, suýt nữa khóc thành tiếng. Trong kinh thành nhiều công tử như vậy, cô đều chướng mắt, sao lại ưng ý tên Khương Văn Chính lôi thôi lếch thếch này chứ? Mãi tới khi Quảng Tòng Trung một phen nói với Lý Miểu đang nước mắt nước mũi rằng, đại trưởng công chúa dụng tâm lương khổ vì hắn, để hắn có thể ngồi vững giang sơn này, mới lựa chọn cần vương Khương Văn Chính làm phu quân. Lý Miểu vì thế càng khóc thương tâm hơn, hắn nghĩ bản thân thật vô dụng, không chỉ để cô phải tự mình chém phò mã, còn khiến cô vì hắn mà gả cho một người cô không thích. Lúc đại trưởng công chúa hoan hỉ xuất giá, Lý Miểu trốn ở ngự thư phòng khóc bù lu bù loa kể cho Quảng Tòng Trung nghe năm đó hắn sống sót dưới sự che chở của đại trưởng công chúa thế nào, càng kể càng khóc lớn, hai ngày không vào triều. Săn bắn mùa thu tới gần, danh sách quan viên và huân tước đi cùng cũng được truyền đi. Người nhận được ý chỉ tất nhiên hoan hỉ hỉ chuẩn bị, mà người không có tư cách đi cùng cũng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn. Tuy năm nay Kiến An Hầu Phủ cũng được cho đi cùng, nhưng Nghiêm Tiêu Nguyệt đang bị Hoàng hậu nương nương bắt ở thư phòng chép kinh không được tham gia. Ôn thị không phải không đi cầu hai vị ma kia, nhưng ma lấy cớ thời gian không còn nhiều, không thể lãng phí thế được rồi đuổi Ôn thị đi. Phủ Ninh Quốc Công, thế tử, người đang tìm gì? Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Khương Kỳ không ngừng đào tìm tò mò hỏi. Khương Kỳ mặc võ phục ngắn, trong tay cầm theo một cái cung ước chừng 4 thước từ trong kho đi ra. Săn bắn mùa thu hàng năm không chỉ có mỗi săn bắn thôi, các phủ đều phái người tham gia tỉ thí, nếu thắng sẽ được ban thưởng. Năm trước là bản thế tử thắng, năm nay tuy rằng. Nhưng không thể quá kém được cho nên ta phải tập luyện lực tay cầm cung một chút. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn bụi đất dính trên người Khương Kỳ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại cầm khăn lụa trong tay muốn lau đi. Khương Kỳ vội ngăn lại, trên người ta bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghi Nhi không nên động chốc nữa ta đi thay là được. Nghiêm Tiêu Nghi khẽ cười một tiếng hỏi, phần thưởng năm trước là gì? Chính là con ngựa làm ta bị ngã. Khương Kỳ khó chịu nói, Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ tới hắn bị bệnh hơn nửa năm, tuy rằng đau lòng, nhưng nhìn bộ dáng buồn bực của hắn, nàng lại thấy buồn cười. Cũng khó trách sau khi Khương Kỳ bị bệnh lại có lời đồn đãi nói do Hoàng thượng ra tay. Hóa ra là vì con ngựa đó là do Hoàng thượng ban tặng. Khương Kỳ có thể ở đợt săn bắn mùa thu đạt được hạng nhất, võ nghệ tất nhiên không tồi. Chỉ là vì sao một người học nho giáo, có võ nghệ, lại trở thành hoàn khố công tử kém cỏi bất tài ăn chơi trác táng trong miệng người khác chứ? Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Khương Kỳ từ trên xuống dưới, có chút nghĩ không thông. Khương Kỳ bị Nghiêm Tiêu Nghi nhìn liền hỏi, Nghi Nhi, vi phu có chỗ nào không ổn sao? Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu nói, không có gì không ổn, có điều thế tử bị bệnh lâu như vậy, bây giờ lại dùng sức luyện công liệu có ổn không? Khương Kỳ cười nói, nàng yên tâm, chỉ tiếc năm nay tình trạng ta không tốt, nếu không cũng nhất định sẽ lấy về một cái hạng nhất cho nàng. Cách chương.